Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 bái kiến Trùng Vương. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nhìn chăm chú, bọn họ hai người đỏ bừng trong ánh mắt, tràn ngập một loại kịch liệt cảm xúc. Hai người đều bị Trùng Vương chạm phóng xuất ra tin tức tố ảnh hưởng tới rồi. Nhưng tình huống giống như có điểm không quá giống nhau. Loại này tin tức tố hương vị, hoàn toàn không thể khơi mào bọn họ hai cái chi gian nam nữ chi dục. Nó khơi mào là nùng liệt chiến đấu sao? Trương Nghiên cùng Lương Tiêu giống như là hai đầu đang ở tranh đoạt địa bàn sư tử. Khí thế cuồng kiệt, khóe mắt muốn nứt ra. Thô nặng hô hấp cũng gia tốc trong cơ thể cuồng bạo cảm xúc. Bọn họ đều muốn giết đối phương. Xé nát đối phương. Tưởng đem đối phương thi thể cắt thành mấy ngàn khối. Bọn họ lẫn nhau đều ở khát vọng đối phương. Máu tươi. Trương Nghiên gầm nhẹ một tiếng. Đổ ập xuống chém qua đi. Lương Tiêu cũng không cam lòng yếu thế. Cử đao liền chiến. Đây là hai người bọn họ chi gian đánh nhất túi bụi một lần. Ở tin tức tố tác dụng dưới, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mất đi lý trí. Bình thường chém giết lại lợi hại cũng sẽ không thật sự liều mạng. Nhưng lúc này đây, bọn họ là thật sự đang liều mạng. Nhà nhỏ ẩu đả, nhỏ hẹp không gian ngược lại càng có thể huấn luyện bọn họ linh hoạt độ cùng cận chiến năng lực. Không có giết trong chốc lát, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền đều đánh cả người là huyết. Hai người đều đánh tới hủy dung. Trùng Vương Trạm vẫn luôn canh giữ ở cửa chờ đợi. Mới đầu Trương Nghiên bọn họ hai người đánh nhau thời điểm động tĩnh tương đối tiểu. Trạm còn âm thầm đắc ý. Cảm thấy làm cho bọn họ hai cái sinh sản hậu đại so trong tưởng tượng dễ dàng. Nhưng càng đến mặt sau, thanh âm càng không thích hợp. Giống như, quá kịch liệt, Trạm tuy rằng là cái trung tộc. Nhưng ở ngụy trang lúc sau hắn cố ý hiểu biết một ít nhân loại hành vi. Ở hắn trong ấn tượng, nhân loại sinh sôi nảy nở hoạt động giống như sẽ không như vậy kịch liệt. Nghe được bên trong tình huống không thích hợp, Chạm một cái cánh tay hóa thành xúc tua, tướng môn thượng đổ môn dùng keo thể lau sạch, mở cửa nhìn về phía trong phòng tình huống. Chạm đối hình ảnh này có chút vô pháp lý giải. Oai oai tuấn Mỹ đầu. Trong phòng, tâm hình giường lớn bị cắt thành mấy chục khối. Sở hữu gia cụ đều thành gỗ vụn khối. Đồ điện biến thành từng khối sắt vụn. Mãn nhà ở tung bay nhung lông vịt cùng sợi bông. Thảm giống bị cẩu gặm quá giống nhau. Mà Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lúc này đã đánh không ra hình người. Máu tươi đem trong phòng những cái đó ái muội lãng mạn tiểu vật đều cấp nhiễm một tầng màu đỏ sậm. Trùng Vương Trạm tỉ mỉ chuẩn bị màu đen gen nửa trong suốt váy liền áo cũng bị rảo thành mảnh nhỏ. Trạm thực phẫn nộ, nó phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Một loại cường đại hơi thở tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng. Tại đây loại uy áp dưới, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu thân thể đột nhiên không thể động đậy. Hai người đều phi thường không tình nguyện ngồi ở trên mặt đất. Thân thể không chịu khống chế. Ánh mắt lại vẫn là thị huyết cuồng bạo. Hai người hung ác trừng mắt đối phương. Chiến đấu sao hoàn toàn không có bình ổn xuống dưới. Trạm phát ra một loại có chút chói tai sóng âm. Triệu hoán tới có trị liệu năng lực trùng tộc bộ hạ. Nửa phút sau, một đầu lớn lên như là nôn nửa trạng thái dịch trùng tộc mấp máy tiến vào. Nó phun ra chính mình trong cơ thể một loại màu xanh lục ngưng keo. Sau đó dùng hai căn thon dài mềm mại xúc tua linh hoạt cấp Trương Nghiên cùng Lương Tiêu bôi. Ngưng keo bám vào ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu miệng vết thương thượng. Nhanh chóng kết thành từng khối ngạnh vảy. Sau đó thực mau tự nhiên bóc ra. Kết vảy đều bóc ra lúc sau. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trên người miệng vết thương đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ở quá trình trị liệu chung, Trạm phóng xuất ra mặt khác một loại tin tức tố hương vị. Đem phía trước tin tức tố bao trùmani theo đệ nhất loại tin tức tố biến mất. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu dần dần trở nên bình tĩnh lại. Trạm đầu lại biến thành 8 điều xúc tua. Hắn dùng trong đó 2 điều ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trên người chát cái động. Thu thập bọn họ hai người máu. Sau đó mang theo trị liệu trùng tộc rời đi phòng. Hỗn độn trong phòng lại chỉ còn lại có Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hai người. Trương Nghiên lạnh như băng nhìn Lương Tiêu. Lương Tiêu cũng hung ba ba nhìn Trương Nghiên. Tuy rằng vừa rồi đánh thật sự sảng. Nhưng bị tin tức tố khống chế cảm giác không phải quá sảng. Lương Tiêu nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Không quá tình nguyện tới một câu. Nếu không, chúng ta liền giao phối một chút đi. Cùng lắm thì ta ăn mệt chút. Ta có thể nhẫn. Trương Nghiên lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái. Ngoặc kép, vừa rồi đánh ngươi đánh nhẹ đúng không? Muốn chết nói thẳng, chúng ta đây cũng không thể vẫn luôn như vậy đi. Lương Tiêu bực bội nhu loạn chính mình tóc ngắn. Chạy cũng chạy không thoát. Không giao phối liền phải bị mạnh mẽ thôi tình. Có phiền hay không à? Tuy nói thôi tình không biết vì cái gì thất bại. Cái loại này tin tức tố đối bọn họ tổn hại cũng rất lớn. Ngắn ngủi chiến đấu dục tăng lên lúc sau. Hai người bắt đầu cảm giác có điểm đau đầu thể mệt. Cái gì đều nhấc không nổi kính nhi tới. Có điểm giống say rượu cảm giác. An tĩnh lại lúc sau. Lương Tiêu bắt đầu tự hỏi bọn họ hai cái tình cảnh hiện tại vấn đề. Nghĩ đến Trùng Vương Trạm nói những lời này đó, Lương Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Dựa theo Trùng Vương cách nói, lại chúng ta là bị mẫu trùng ký sinh đi. Ngươi khi còn nhỏ bị sâu cắn quá, bị ký sinh thực bình thường. Ta khi còn nhỏ cũng không bị sâu cắn quá, như thế nào sẽ cũng bị ký sinh đâu. Trương Nghiên nhàn nhạt nói, có khả năng là ngươi bị cắn quá chính mình lại không phản ứng đi. Cũng không có gì kỳ quái, không đối. Lương Tiêu nhìn chăm chú Trương Nghiên, biểu tình càng ngày càng cổ quái. Chúng ta hai cái tính cách cùng yêu thích phương diện đều quá mức với tương tự. Tuổi cũng giống nhau, có thể hay không là có một cái vô hình tay đem chúng ta trở nên càng ngày càng giống. Kỳ thật ta sáng sớm liền hoài nghi, ngươi 6 tuổi thời điểm thượng chính là nhà ai nhà trẻ. Kỳ thật Trương Nghiên cũng có một loại điểm xấu suy đoán. Ngoặc kép, ánh bình minh khu mây tía lộ, kinh hoa đại học phụ thuộc nhà trẻ, Lương Tiêu hít sâu một hơi. Ngoặc kép, ta giống như thượng quá cái này nhà trẻ. Còn ở nhà trẻ bị một cái tiểu nữ hài cấp cắn một ngụm mần y, ta không nhớ rõ nàng tên gọi là gì. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy là ngươi đâu? Trương Nghiên nhíu mày, ta giống như cũng nhớ rõ có như vậy một hồi sự. Nhà ngươi không phải Giang Đông tỉnh sao? Như thế nào sẽ cùng ta thượng quá cùng cái nhà trẻ tiểu hài tử vốn dĩ liền ái cãi nhau ầm. Ý, cắn hơn người cùng bị cắn quá đều thực bình thường. Hơn nữa Lương Tiêu nói qua hắn là mặt khác tỉnh người. Trương Nghiên liền không nghĩ tới kia khối đi. Hiện tại nhắc tới, thật đúng là càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Lương Tiêu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ta 6 tuổi thời điểm ba mẹ công tác vội, liền đem ta ném ở ông ngoại ra một năm. Ta ông ngoại khi đó còn ở tại Kinh Hoa Thị. Trương Nghiên mặc không lên tiếng nhìn Lương Tiêu. Lương Tiêu oán giận nhìn Trương Nghiên. Sau một lúc lâu, Lương Tiêu nghiến răng nghiến lợi, đem chính mình phẫn nộ đều cấp phát tiết ra tới. Nguyên lai ta bị cuốn tiến luân hồi thế giới đều lại ngươi. Khẳng định là ngươi cắn ta lúc sau đem mẫu trùng giống được gen lây bệnh cho ta. Nếu là không có kia một ngụm, ta khả năng đều sẽ không thay đổi thành luân hồi giả. Thơ ấu ký ức đoạn ngắn vào lúc này bắt đầu giải phong. Trương Nghiên tức khắc nhớ lại tới cái kia hung ba ba tiểu nam sinh. Lạnh lùng nói, rõ ràng là ngươi luôn là xem ta không vừa mắt, ta bị trùng cắn thiếu chút nữa chết. Ngươi còn chạy đến ta trước mặt cười nhạo ta nhược, không cắn ngươi cắn ai? Xứng đáng, Lương Tiêu không phục. Ai làm ngươi nói ta tặng cho ngươi đường không thể ăn? Trương Nghiên lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi dẫm làm hỏng ta thực thích súng đồ chơi, hai người ngươi một lời ta một ngữ gợi lên rất nhiều thơ ấu cộng đồng hồi ức. Sau đó, vốn dĩ liền cho nhau nhìn không thuận mắt hai người, trở nên càng thêm xem đối phương không vừa mắt. Khắc khẩu vài câu lúc sau, Lương Tiêu mắt trợn trắng, một đầu ngã xuống bên cạnh sợi bông đôi, mỏi mệt bất kham xoa ấn đường. Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, cư nhiên bị ngươi cái này điên đàn bà hố thành như vậy. À, ngọa tào, hảo muốn giết ngươi. Trương Nghiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi kia chàng là ta chiếm ưu thế, ngươi giết không được ta, lời này nghe thực chán ghét. Đặc biệt là Trương Nghiên nói chính là lời nói thật, liền hiện càng chán ghét. Lương Tiêu trong đầu một đoàn loạn, nhưng 6 tuổi thời điểm bị cắn một ngụm, loại sự tình này cũng không có khả năng là Trương Nghiên có ý định. Quái Trương Nghiên cũng không có gì dùng. Lương Tiêu nằm trên mặt đất sinh nửa ngày hờn dỗi. Một phen tâm lý xây dựng lúc sau, rốt cuộc làm chính mình giảm bớt một chút oán niệm ni mà Trương Nghiên kỳ thật trong lòng cũng có chút băn khoăn. Bất quá, này cũng đích xác không thể trách nàng. Nàng như thế nào biết chính mình bị cỡ nào khủng bố đồ vật ký sinh. Càng không thể có thể biết được thân là ký chủ nàng còn có thể tiếp tục truyền bá mẫu trùng gen A. Hơn nữa vẫn luôn bản năng chán ghét Lương Tiêu. Làm nàng xin lỗi, nàng cũng nói không nên lời. Trầm mặc đã lâu, Trương Nghiên mới chủ động mềm hóa thái độ. Đưa cho Lương Tiêu một bao cay rát trong tay bảo. Đói bụng không? Ăn chút. Phía trước ăn cơm sáng thời điểm Trương Nghiên lưu ý quá. Lương Tiêu giống như đặc biệt thích ăn loại này gân đầu ba não đồ vật. Đối không tốt giao tế nàng tới nói, này đã xem như ở biểu đạt áy náy. Lương Tiêu nghĩ nghĩ, không quá tình nguyện tiếp nhận rồi Trương Nghiên hữu hảo mời. Hai người ngồi ở kia, vừa ăn biên chờ Trạm trở về. Vừa rồi nó trừ bọn họ hai quản huyết khẳng định là có mục đích. Dù sao bọn họ vây ở trong căn phòng này cũng trốn không thoát. Vậy chờ Trùng Vương trở về đi, ăn luôn nửa bao trong tay bảo. Trùng Vương Trạm quả nhiên đã trở lại. Trạm Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng treo một loại rối trá tươi cười. Hắn đứng ở cửa, hướng tới Trương Nghiên cười cười. Hắn ngón tay thượng bọ cánh cứng thái độ ôn hòa mà giải thích. Ngươi bị ký sinh lúc sau tựa hồ sử dụng nào đó cường hiệu dược vật. Tổn hại mẫu trùng đối tính tin tức tố cảm giác năng lực. Nam nhân kia là thông qua ngươi lần thứ hai ký sinh. Cho nên các ngươi hai cái đều có phương diện này chướng ngại. Đơn giản tới nói, động dục tin tức tố ở các ngươi trong mắt, chính là chiến đấu tín hiệu. Xem ra, ta ta yêu cầu thay đổi phương án, nói xong. Trạm Vươn hai điều xúc tua, chui vào Trương Nghiên cùng Lương Tiêu ấn đường, hướng bọn họ trong cơ thể rót vào nào đó vật chất. Tiêm vào xong, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều cảm thấy trước mắt hoa mắt. Mà trước mắt Trạm, hoàn mỹ dung mạo bắt đầu vặn vẹo, biến thành một cái phần đầu giống bạch tuộc, thân hình giống ốc đồng quái vật. Nguyên hình bộ dáng Trạm ném động xúc tua, phát ra nhân loại tiếng nói. Ta thay đổi các ngươi nhận chi hệ thống. Chủng tộc ở các ngươi trong mắt về sau liền sẽ biến thành nhân loại bộ dáng. Ta còn cho các ngươi đạt được nghe hiểu chủng tộc ngôn ngữ năng lực. Này có trợ các ngươi dung nhập đến chủng tộc đại gia đình chung. Sau này, các ngươi cùng ta hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Là chủng tộc nhị đẳng trùng vương, quả nhiên. Tuy rằng Trạm đã hủy bỏ rất nhân loại ngụy trang, biến thành sâu bộ dáng, nhưng chỉ duy trì trong nháy mắt. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền nhìn đến này quái vật lại biến trở về cái kia tuấn mỹ nam nhân. Cho dù là thân là luân hồi giả, tình huống như vậy, cũng làm Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cảm thấy tim đập nhanh. Trạm rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là làm cho bọn họ đương vương, vậy muốn thí nghiệm một chút có phải hay không thật sự có cái này đặc quyền. Bọn họ hai cái ra vẻ chấn định đi ra phòng. Phòng ngoại, là một cái trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh đứng đầy quang thân mình nam nữ lão ấu. Bọn họ hẳn là chính là phía trước thủ vệ ở chỗ này trung tộc. Chỉ là bởi vì nhận chi hệ thống phát sinh vấn đề. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mới có thể đem bọn họ nhận thành nhân loại. Này đó, người nhìn đến Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lúc sau phi thường kích động. Động tác nhất trí phát ra nhân loại thanh âm. Bái kiến đại trùng vương. Bái kiến hai vị tân trùng vương. Ngoặc kép, hết chương.